Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 110, hôn lễ quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Y nghe được nói như vậy, đáy lòng lo lắng mày nhăn lên, nhìn Tô Cảnh Lương đứng một bên, Vương phi nương nương vội vàng đi tới, nhàn nhạt phân phó nói, Cảnh Lương, đi phái người tìm Tô Cẩm Lý, cho dù là phải cưỡng chế, cũng phải áp giải tới cho bản cung. Nhất định tìm thấy, trước khi Thiệu Hoa Dương ra đến cửa Vương phủ, nhanh đi. Tô Cảnh Lương nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu ý Vương phi nương nương. Vội vàng, gật đầu, rời khỏi. Bởi vì, đám người rất loạn, cho nên, căn bản không có người chú ý tới. Đáy lòng Vương phi nương nương, là lo lắng bất an. Nhưng mà, địa vị Vương phi nương nương cao quý tự nhiên nhất cử nhất động ung dung đại lượng cử chỉ đoan trang tao nhã, để lộ ra làm mất khí chất vương tộc. Bởi vậy, cho dù là hiện tại không tìm thấy Tô Cẩm Lý, Vương phi nương nương vẫn như cũ tươi cười làm cho biểu hiện của chính mình gió nhẹ trời quang. Mọi người cứ thoải mái, hôm nay là hôn sự của Vương gia cho nên, không dùng lễ pháp. Vương phi nương nương Tuyết Y duy trì phong cách quý phái của mình, nhưng mà ánh mắt vẫn lại là thỉnh thoảng vẫn hướng về phía ngoài cửa. Chú ý động tĩnh ngoài cửa, trong lòng, không ngừng hướng về. Tô Cẩm Lý cuối cùng là đi đâu? Hắn không phải đối hôn sự này, cực kỳ hài lòng sao? Vì cái gì, đến lúc cuối cùng hôn lễ, người không thấy đâu? Tô Cảnh Lương đi vào, đứng ở trước mặt Tuyết Y, nói thật nhỏ một câu. Không tìm thấy tất cả Vương phủ Hoàng cung đều lật tung rồi, đều không có người. Không có tìm đến, đi nơi đó, thật sự là hồ nháo, có phải hay không muốn hoàng gia nhân, đi theo hắn, đem thể diện, đều đã từng bước vứt bỏ sạch sẽ. Ngón tay Tuyết Y khẽ run, đáy lòng chấn kinh thật sự, lại nghe đến ngoài cửa, vang vọng một trời tiếng pháo nổ. Ngay sau đó tiện nghe được có người nói, tân nương tử đến, nhìn tình hình như vậy, Tuyết Y, đột nhiên, đối với Tô Cảnh Lương, nói nhỏ vài câu. Tô Cảnh Lương ánh mắt hơi hơi lóe ra, cái này, không được. Đã đến lúc này, còn muốn cái gì có được hay không? Tuyết Y khoát tay áo, mặt mũi không thể vứt hôm nay, hôn lễ này, nếu bắt đầu cử hành, nhất định phải kết thúc. Cách chương.